Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Ngoài ý muốn tư liệu quyền mua. 4 canh, vì mau chóng đem thiết bị trở về đi. Lắp đặt tốt thức bắt đầu sinh sản. Tào Vân Trạch trực tiếp liên hệ một nhà công ty hàng không. Dùng máy bay đem tháo dỡ mở thiết bị trở về công ty. Ngày 30 tháng 1, trang bị lắp đặt hoàn tất, đi qua đơn giản huấn luyện về sau, Tào Vân Trạch lập Dương Than tại công ty, hùng hùng hổ hổ bắt đầu một vòng mới Fullerene C60 sinh sản. Cũng đối ngoại treo biển hành nghề 80 nguyên mỗi gram. Bởi vì hắc cốt đầu than tại công ty cử động điên cuồng. Trong ngoài nước không có gì ngoài nước Nhật Mitsubishi công ty bên ngoài. Còn lại đại bộ phận công ty đều đã đình chỉ sinh sản Fullerene, mà bây giờ lập Dương Than tại công ty thế mà ở cái này đỉnh sóng trên miệng. Treo biển hành nghề 80 nguyên mỗi gram giá cả, tự nhiên là đưa tới không ít người nghị luận. Bọn họ đều cảm thấy Tào Vân Trạch điên rồi. Thậm chí, một số chuyện tốt đồng hành gọi điện thoại tới, trêu chọc Tào Vân Trạch nói. Hắn đây là quá nhiều tiền, xài không hết, muốn cố ý bại điểm a, bằng không cho bọn hắn, để bọn hắn giúp đỡ hoa được rồi. Đối với người khác không coi trọng cùng trào phúng, Tào Vân Trạch tâm lý khinh thường, thầm mắng một đám ngu xuẩn, giá vốn bất quá 1-2 khối, 80 nguyên mỗi gram giá cả, có thể để hắn mỗi gram sạch kiếm lời 78 nguyên cộng. 10 đài thiết bị, mỗi ngày sản xuất 1 tấn. Cái kia chính là mỗi ngày sạch kiếm lời 78 triệu. Ấn theo tốc độ này, nếu như hắc cốt đầu than tại công ty bên kia không hạ giá, nhiều nhất 40 ngày là hắn có thể hồi vốn nhi. Về sau, vô luận Fullerene C60 giá cả hàng đi nơi nào, hắn cũng không sao cả, dù sao không lỗ. Hiện tại những cái kia chế giễu cùng châm chọc đồng hành của hắn, quả thực giống thằng hề một dạng. Tại Tào Vân Trạch trong mắt, bọn họ mới là đáng thương nhất. Thật hy vọng bọn họ cứ như vậy một mực cười nhạo hắn. Thẳng đến sang năm lúc này, nói như vậy, hắn liền có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Bất quá, giá cả vấn đề một mực là một cái tai họa ngầm điểm. Nhưng may ra chính là tại lập Dương Than tại công ty bắt đầu xử lý sản xuất ngày thứ hai, Diệp Lâm Phong tự mình tìm được hắn, cùng hắn tiến hành một số trò chuyện, cũng mời hắn gia nhập mới Fullerene sản nghiệp liên minh. Đồng thời, hắn cũng theo Diệp Lâm Phong bên kia đạt được đáp án. Trong ngắn hạn, Fullerene giá cả hạ xuống biên độ sẽ không quá lớn. Đây hết thảy đều là căn cứ thị trường nhu cầu biến hóa. 80 nguyên mỗi gram giá cả đã kích thích rất nhiều hạ du xưởng bắt đầu tiến mua Fullerene. Tại cái giá này, điểm lượng tiêu thụ không có đạt tới no bụng cùng trước đó. Hắc cốt đầu không sẽ phá hư thị trường quy tắc. Lời nói này để Tào Vân Trạch ăn một viên thuốc an thần. Đồng thời, hắn cũng biết chính mình lần này đặt cửa áp đúng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Fullerene sản nghiệp giới biến đổi sẽ để cho hắn kiếm được phía trên nửa đời người cho tới bây giờ không có kiếm được qua tiền. Ngày mùng 1 tháng 2, hắc cốt đầu điện tử công ty cao điệu ban bố một tin tức. Đi qua nghiên cứu quyết định, bản công ty từ ngày hôm nay đẩy ra một cái 100 kg cấp Fullerene plasma tụ hợp trang bị. Công suất 10 vạn. Mỗi ngày sản xuất 100 kg, giá bán 300 triệu, hoan nghênh người có ý trước tới mua, giới hạn trong nước xưởng, nước ngoài tạm thời không mở ra. Đặc biệt chú thích, trước đây chửi bới hắc cốt đầu xí nghiệp, một luồng xếp vào sổ đen, cự tuyệt hợp tác. Cái tin tức này vừa ra, toàn bộ nanocarbon sản nghiệp giới giống như là nước đốt lên như vậy, sôi trào lên. Không chỉ là Fullerene xưởng, trong nước những cái kia không làm Fullerene người đang nghe người ta phân tích hiểu được loại trang bị này chỗ đáng sợ về sau, đều không bình tĩnh, chen chúc đi tới hắc cốt đầu điện tử công ty. Tại xác định trang bị công năng là thật về sau, những người này cùng lúc trước Tào Vân Trạch một dạng, giống như điên khắp nơi kiếm tiền, muốn cầm tới chí ít một đài Fullerene trang bị. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắc cốt đầu điện tử công ty nhận được đơn đặt hàng vượt qua 100 đài. Chỉ là tiền đặt cọc thì gần chục tỷ. Thậm chí, có chút điên cuồng công ty đại biểu còn biểu thị nguyện ý tràn giá mua sắm Fullerene trang bị. Chỉ cần sang năm trước có thể nắm bắt tới tay, coi như 4 ức một đài cũng có thể tiếp nhận. Thêm ra 100 triệu báo giá, xác thực rất mê người. Nhưng loại này đầu không thể mở. Làm ăn lớn phải có làm ăn lớn khí khái. Không thể làm một chút lợi nhỏ trước mắt mà mở không tốt khơi dòng. Kha Bằng cùng Giang Bác đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Tội gì vì điểm này tiền mà đi đắc tội còn lại càng nhiều khách hàng. Chỉ cần làm từng bước sinh sản tiêu thụ là được rồi. Căn bản cũng không kém mấy cái kia ước món tiền nhỏ. Yến Phương Diện biết được hắc cốt đầu lại làm ra đại sự về sau, rất nhiều người thật lâu không nói gì. Sau đó mạnh trí tuệ nhân tạo về sau lại đẩy ra mỗi ngày sản xuất 100 kg cấp Fullerene trang bị. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Mà xem như Fullerene Plasma tụ hợp trang bị chủ yếu phát triển nghiên cứu người chế tạo, Trịnh Thủ Nghĩa không thể nghi ngờ theo một cái không có tiếng tăm gì giáo sư, nhảy lên trở thành toàn bộ Fullerene thậm chí nano carbon tài liệu giới đều chạm tay có thể bỏng. Đại nhân vật, nguyên bản trào phúng Trịnh Thủ Nghĩa đi Dương Thành, cũng là lãng phí thời gian Thường Quốc Thái. Người có chút ngốc, cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Lão Trịnh tên kia, thế mà nghiên cứu ra mỗi ngày sản xuất 100 kg cấp Fullerene trang bị. Rùa rùa, tiến vào thời đại mới đã lâu như vậy. Tuy nhiên toàn thế giới đều tại hiệu triệu làm tài liệu mới. Nhưng là cái này than tộc nano tài liệu, vẫn luôn là một cái cự đại bình cảnh. Vài chục năm nay, bao nhiêu nghiên cứu khoa học người làm việc che giả măng mọc đi nghiên cứu, nhưng không thể nghi ngờ đều chết tại phía trên này. Mà bây giờ, Trịnh Thủ Nghĩa lại dẫn đầu tạo ra được Fullerene loại mới trang phục đưa. Còn có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg. Đây quả thực là cái vượt thời đại đột phá a. Trong lúc nhất thời, Thường Quốc Thái hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Kém chút liền làm nano carbon quản bộ môn tâm tư cũng bị mất. Muốn đi Dương Thành ôm Trịnh Thủ Nghĩa bắp đùi. Ngày mùng 5 tháng 2, sắp hết năm, đại khái là bởi vì Tết Xuân sắp tới. Mấy ngày nay khí hậu không tệ, mặt trời ấm áp, hết sức thoải mái. Đối với tinh duyệt công ty thu mua, đã ngừng lại, tính đến trước mắt lấy được 46% cổ phần. Hết thảy hao tốn 58 ức, còn lại cổ phần chỉ có thể chờ đợi đến mở năm sau lại tiến hành thu mua. Nhưng Giang Bác cái này 46% cổ phần đặt ở tinh duyệt trong công ty, tuy nhiên còn không có tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng đã coi như là đệ nhất cổ đông. Lấy được tương quan công ty quản lý quyền cùng quyền hành chính về sau, còn lại thu mua liền dễ làm nhiều. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, Giang Bác tiêu phí giá trị cũng lại sáng chế mới cao, đi tới 15.892-15 điểm. Cũng không có do dự, hắn rất nhanh vạch tới 1,5 triệu tiêu phí giá trị. Theo trong cửa hàng đem nguyên tử cấp quang học gia công máy bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu mua xuống tới. Đây là, bất quá, để Giang Bác cảm thấy so sánh kinh ngạc chính là, làm hắn dự định lui ra cửa hàng thời điểm, tại nguyên lai quang học gia công máy tư liệu vị trí, lại trồi lên một cái có thể mua lựa chọn, nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. 1,2 triệu tiêu phí giá trị, lại có gia công CNC trung tâm kỹ thuật tư liệu. Niềm vui ngoài ý muốn a. Giang Bác mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. So sánh với quang học gia công máy, trên thực tế gia công CNC trung tâm ứng dụng càng thêm rộng khắp. Thụ chúng cũng lớn hơn. Luận tiêu thụ giá trị sản lượng, gia công CNC trung tâm khẳng định là quang học gia công máy gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Giang Bác trước đó còn suy nghĩ, gia công CNC trung tâm tư liệu thứ này rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể câu được. Nhưng vạn vạn không nghĩ, nó thế mà thì giấu ở quang học gia công máy tư liệu đằng sau. Hệ thống, ngươi quá tặc, nếu như ta không mua hết học gia công máy tư liệu, có phải hay không một mực không nhìn thấy gia công CNC trung tâm tư liệu? Có chút nghịch ngợm nha. Bất quá, tiêu phí giá trị thế mà chỉ cần 1,2 triệu. Ân, hẳn là quang học gia công máy trong tư liệu có chồng lên bộ phận a. Không phải vậy, cảm giác tiêu phí giá trị cần phải còn không hết 1,5 triệu. Chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.